mặt của cô như hoa đào đỏ bừng, trong con người nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net